Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 724, Tuya Vương quốc chuẩn bị ở sau. Sau một ngày, Gray đám người đi theo Zik Vương quốc Vương thất viện quân. Đã tới Zik Vương quốc phía tây biên giới, giết một mảnh nguyên bản rừng rậm dày đặc bây giờ đã trụi lùi sơn lĩnh trong lúc đó. Mặt đất tràn đầy răng khắp nơi vết tích, từng đầu sơn lĩnh tại công kích dưới đổ sụp, thảm liệt tiếng chém giết liên tiếp, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi có thể thấy được gãy chi cùng tàn thi, lại càng là đang thỉnh thoảng gia tăng, vô luận là mặt đất vẫn là trên bầu trời, đều có người tại giao chiến. Mặt đất giao chiến một phe là hoang cấp thậm chí trở xuống, mà trên bầu trời giao chiến chính là vương cấp thậm chí ma quang. Cường hãn lực phá hoại để bọn hắn không thể không tại bầu trời ở trong chiến đấu. Nếu không người bên cạnh vô luận là địch nhân vẫn là đồng bạn, tất cả đều khả năng chết tại bọn họ chiến đấu dư ba dưới. Hai phe đội ngũ, trong đó một phương người mặc màu xanh lá chiến trang, một phương khác thì là người mặc màu đen chiến trang. Rõ ràng có thể nhìn ra, người mặc màu xanh lá chiến trang một phương chính liên tục bại lui, mà người mặc màu đen chiến trang một phương thì là khí thế như hồng. Người mặc màu xanh lá chiến trang một phương chính là Zik Vương quốc quân đội. Cứ điểm đã thất thủ, bây giờ chính vừa đánh vừa lui. Bất quá người mặc màu đen chiến trang Tuya Vương quốc một phương hiển nhiên không có ý định bỏ qua. Bọn họ chính vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Giết, Zik Vương quốc viện quân nhanh lên gia nhập trong đó. Vồ giết về phía người mặc màu đen chiến trang Tuya Vương quốc một phương. Phúc Gray cùng một vị người mặc màu đen chiến trang vương cấp chiến sĩ sượt qua người. Không có sử dụng huyết thú năng lực, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, cũng đã đem vị này vương cấp chiến sĩ liền vũ khí liền người chém thành hai nửa. Soạt hừng hực ngọn lửa màu tím quấn quanh ở Francis trường thương bên trên. Đâm về một vị bốn phía lộ ra hàn khí có được hàn băng năng lực vương cấp chiến sĩ. A, trắng hếu hàn khí trong nháy mắt tan rã. Có được hàn băng năng lực vương cấp chiến sĩ không kịp tránh né, bị ngọn lửa màu tím bao khỏa, kêu thảm hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Vô luận là Gray vẫn là Francis, đều tại Zik Vương quốc viện quân đội ngũ ở trong. Gia Yuhuga gia tộc đã cùng Zik Vương quốc thông gia, làm thông gia đối tượng Francis, tự nhiên không thể không có chút biểu thị, cho nên gia nhập Zik Vương quốc viện quân bên trong. Mà Gray tự nhiên là không có khả năng nhìn Francis tham chiến mà không tham chiến, cho nên cũng gia nhập Zik Vương quốc viện quân bên trong. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, Zik Vương quốc vương thất ở trong không ít tuổi trẻ người cũng tại viện quân bên trong. Denner Zik cùng tỷ tỷ của nàng Valetta Zik, đại ca Hâu Zik cũng ở trong đó. Hiu liên tục giết chết mấy vị vương cấp chiến sĩ. Một vị Tuya Vương quốc ma quang chiến sĩ để mắt tới Gray, trên tay quyền chảo một chảo cầm ra, lập tức có mấy đạo dài mấy chục mét to lớn màu xanh dao gió tập kích hướng Gray. Ven đường giao chiến ở bên nhau người, vô luận là Zik Vương quốc người vẫn là Tuya Vương quốc người, đều là không khỏi bị này to lớn dao gió sinh ra kình phong đánh bay ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau. Trước người, sương mù màu đen hóa thành một đạo thật lớn màu đen sương mù trụ đánh tới. Hết thảy dao gió tất cả đều tán loạn, màu đen sương mù trụ tại Tuya Vương quốc ma quang chiến sĩ không kịp phản ứng tình huống dưới, đụng vào Tuya Vương quốc ma quang chiến sĩ trên người. A, tại sương mù màu đen cùng loại với ăn mòn nhưng lại cũng không phải là ăn mòn uy lực kinh khủng phía dưới, nương theo một tiếng hét thảm, Tuya Vương quốc ma quang chiến sĩ toàn thân huyết nhục nhanh chóng biến mất, thân thể nhanh chóng tan rã, cuối cùng chỉ còn một đống bạch cốt rơi xuống mặt đất. Càng so với, đáng chết, nhìn thấy vị này ma quang chiến sĩ chết thảm, một vị người mặc màu đen chiến trang bên trên tràn đầy vết máu tuổi trẻ nam tử nổi giận. Gầm lên một tiếng, trong mắt chứa sát ý nhào về phía Gray, chiến đao bên trên lộ ra màu vàng quang mang, vẻn vẹn theo bên cạnh lướt qua. Dịch Vương quốc một vị vương cấp chiến sĩ liền tại kinh khủng phong mang khí tức phía dưới. Cả người nổ bể ra tới, trên đao sở phụ thuộc công kích, uy lực đủ để đạt tới ma quang cấp độ thứ 5. Keng, trên thân kiếm bao khỏa sương mù màu đen, Gray một cái hoành cản đỡ được một đao kia, cũng mau lẹ một kiếm gọt hướng trẻ tuổi nam tử. Keng, keng, keng. Gray kiếm cùng trẻ tuổi nam tử chiến đao liên tiếp va chạm. Sương mù cùng kim quang dư ba như đạn pháo văng khắp nơi tác động đến hướng bốn phía. Có bị hai người đợt công kích vừa đến vương cấp chiến sĩ tại chỗ bị thương. Thấy thế, chung quanh giao chiến vương cấp chiến sĩ tất cả đều không khỏi sắc mặt giật mình liên tiếp lui về. Phía sau, lấy Gray cùng trẻ tuổi nam tử làm trung tâm, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong trở thành cấm khu. Hắn thế mà chặn Randy Tuya. Thấy Gray giao chiến người trẻ tuổi nhưng lại không xuất hiện vẻ bại, Dịch Vương quốc vương thất ba huynh muội đều là không khỏi có chút giật mình. Có thể trẻ tuổi như vậy liền có được ma quang tầng thứ 5 lần chiến lực. Cùng Gray giao chiến người trẻ tuổi tự nhiên cũng không đơn giản. Kỳ danh Randy Tuya, là Tuya vương quốc vương thất thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh nhất con cháu. Dĩ vãng giao chiến, Dịch vương quốc vương thất thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có đại vương tử Hầu Dịch có thể ngăn trở hắn. Bây giờ lại là bị Gray ngăn trở, hơn nữa không thấy chút nào thua trận, này không muốn làm bọn hắn có chút kinh ngạc. Keng, keng, keng, liên tục giao thủ mấy chục cái sau, Randy Tuya lui ra cùng Gray kéo dài khoảng cách, sắc mặt kiêng kỵ nhìn về phía Gray nói, ngươi không phải Dịch vương quốc người, ngươi đến tột cùng là ai? Trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế. Đối phương nếu như là Dịch vương quốc người, trước đó, Tuya vương quốc vùi sâu vào Dịch vương quốc thám tử không có khả năng không hề có một chút tin tức. Nào, ta đích xác không phải Dịch vương quốc người. Khuyên các ngươi một câu, nhanh lên rút quân, nếu không các ngươi sẽ thua rất thảm. Phía sau sinh ra màu xanh đen cánh, Gray lơ lửng tại thiên không, không hứng thú lắm nói. Đối với Tuya vương quốc, hắn cũng không có cái gì ác cảm, cũng không phải nói bởi vì Tuya vương quốc xâm lấn, giúp bọn họ một đại ân, làm thông gia có thể thuận lợi đạt thành. Về điểm này ngược lại là muốn cảm tạ Tuya vương quốc. Bất quá gia Yuhuga gia tộc như là đã cùng Dịch vương quốc thông gia. Gia Yuhuga gia tộc tự nhiên là không thể không có chút biểu thị. Cho nên đành phải đến đây tham chiến. Đã đối với Tuya vương quốc không có cái gì ác cảm, hắn tự nhiên là hy vọng Tuya vương quốc có thể mau chóng rút quân, kết thúc trận chiến đấu này. Hừ, cuồng vọng, Randy Tuya hừ lạnh một tiếng, lần nữa công về phía Gray. Gray xuất hiện làm hắn ẩn ẩn có một ít cảm thấy không lành. Bất quá vì một trận chiến này, Tuya vương quốc chuẩn bị không ngắn thời gian, lại còn an bài có hậu thủ, tự nhiên không có khả năng tùy tiện rút lui. Hơn nữa hắn cũng không có lớn như vậy quyền lực, có viện quân gia nhập, Dịch vương quốc một phương rõ ràng chiếm cứ ưu thế, vô luận là bầu trời vẫn là mặt đất, chiến cuộc đều khuynh hướng Dịch vương quốc một phương. Oanh, Tuya vương quốc hậu phương rốt cục có hủy diệt cấp cường giả nhịn không được ra tay. Kinh khủng huyết thú năng lực hóa thành cự thủ chụp được. Dịch vương quốc một vị ma quang cấp độ thứ 5 cường giả lập tức bị đập đến miệng phun máu tươi bay. Ngược, trên người mấy nơi địa phương xương cốt đều vỡ vụn. Âm âm, ngay tại Tuya vương quốc hủy diệt cấp cường giả chuẩn bị tiếp tục đánh ra. đem vị này Zích Vương quốc ma quang cấp độ thứ 5 cường giả chụp chết thời điểm. Zích Vương quốc hậu phương, kinh khủng huyết thú năng lực hóa thành một cái cự chảo đỡ được này một cái cự thù. Cuồng bạo sóng xung kích đem chung quanh hai quốc vương cấp chiến sĩ đâm đến thổ huyết. Cho dù là ma vương chiến sĩ cũng là không khỏi thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hai bên hủy diệt cấp cường giả bắt đầu giao thủ, biểu thị chiến đấu triệt để tiến vào gay cấn. Trận chiến tranh này, trọng yếu nhất vẫn là hủy diệt cấp va chạm. Hủy diệt cấp dưới va chạm, mặc dù có thể suy yếu đối phương vương quốc thực lực tổng hợp, nhưng lại không được tác dụng mang tính chất quyết định. Cũng chỉ có hủy diệt cấp va chạm mới có thể quyết định cuộc chiến tranh này thắng thua. Ma quang trở xuống toàn bộ rút về, hai nước đều không chút do dự hướng ma quang trở xuống huyết. Chiến sĩ hạ đạt mệnh lệnh rút lui, đối mặt với hủy diệt cấp va chạm. Cho dù là dư ba, đối với ma quang dưới tồn tại cũng chính là một trận tai nạn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trên bầu trời, nguyên bản hẳn là ma quang trung tâm chiến trường, bị hai phe cộng lại mười mấy đạo thân ảnh chiếm cứ. Mà giao chiến ở bên nhau ma quang thì là một bên giao chiến một bên nhượng bộ ra. Phòng ngừa trở thành hủy diệt cấp uy lực hạ người hy sinh. Ông kinh khủng sóng xung kích lấy giao chiến địa phương làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Liền tầng mây đều bị phá tan thành từng mảnh. Nguyên bản tung bay nồng đậm mây trắng bầu trời hóa thành tinh không vạn lý. Mà trên mặt đất, ngẫu nhiên bị xung kích sóng càn quét. Lập tức xuất hiện một đảo thật sâu lan tràn vài dặm khe rãnh. Nóng bỏng quang mang ở vùng trung tâm lấp lóe. Màu trắng, màu vàng, màu tím, nóng bỏng quang mang cực kỳ chói mắt, trên bầu trời liền tựa như nhiều loại nhan sắc mặt trời đang tỏa ra. Zích Vương quốc có 6 vị hủy diệt cấp cường giả, Tuya Vương quốc đồng dạng có 6 vị hủy diệt cấp cường giả. Này tựa hồ là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Bất quá ngay tại sau một khắc, giao chiến ở bên nhau ma quang bên trong dị thường xuất hiện, phốc phốc, một người có mái tóc rối bời lão giả đột nhiên bộc phát ra hủy diệt cấp chiến lực. Một quyền đem cùng hắn giao chiến ma quang chiến sĩ đánh cho nổ bể ra tới. Một vị tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ trung niên đồng dạng đột nhiên bộc phát ra hủy diệt cấp chiến lực. Đem cùng hắn giao thủ một vị ma quang chiến sĩ chém thành hai nửa. Sau đó, hai người từng người nhào về phía một vị đang cùng người giao chiến Zích Vương quốc hủy diệt cấp cường giả. Đối mặt hai người vây công, hai vị này Zích Vương quốc hủy diệt cấp cường giả lập tức rơi vào hạ phong. Một người bị một quyền đánh vào phần bụng, miệng phun máu tươi bay ngược. Một người thì là trên người xuất hiện một đạo nghiêm trọng vết thương. Tuya Vương quốc, đây chính là các ngươi hướng Zích Vương quốc phát động chiến tranh lực lượng. Zích Vương quốc hủy diệt cấp cường giả bên trong, một vị thể trạng lão giả cao lớn sắc mặt tái xanh. Tuya Vương quốc nguyên bản hẳn là cùng chết đi một vị cung phụng Zích Vương quốc đồng dạng có 7 vị hủy diệt cấp cường giả, ngoại trừ đóng giữ quan trọng cứ điểm không cách nào rời đi một người. Hai bên có thể điều động hủy diệt cấp hẳn là ngang hàng. Nhưng bây giờ Tuya Vương quốc lại là trọn vẹn nhiều hơn hai vị hủy diệt cấp. Hiện tại biết quá trễ. Tuya trong vương quốc, một vị cao gầy lão giả đắc ý cười nói. Mới tăng hai vị hủy diệt cấp cường giả bên trong. Trong đó một vị là mấy năm gần đây thuê một vị cung phụng. Một vị khác thì là gia tộc ở trong cảnh giới đột phá đến hủy diệt cấp người. Biết được Zích Vương quốc một vị cung phụng thọ nguyên hao hết mà chết. Mà bên mình lại tăng thêm hai vị hủy diệt cấp. Tuya Vương quốc không khỏi sinh ra tập kích Zích Vương quốc. Thừa cơ cướp đoạt Zích Vương quốc đất đai cùng tài nguyên ý nghĩ. Lúc này mới có trận chiến tranh này. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.